Chương 1463, bốn vị chính phi, Tống giai tiểu thư. Nói đến đây, hắn dừng một chút, bất dĩ vi nhiên cười nói, nhưng vô luận như thế nào cũng chỉ là vai hề một gã, ở trong mắt ta liền Loan Nhi nhất mao cũng không sánh nổi. Nghe hắn nói thẳng thừng như vậy, Loan Loan một khuôn mặt tươi cười nhất thời đỏ bừng lên. Lúc này, Lưu Húc đi tới Loan Loan trước mặt, nhìn cái kia không ngớt bên trên Minh Nguyệt cũng vì đó thất sắc mỹ lệ dung nhan, hỏi, là ngươi sư phụ phái ngươi qua đây? Loan Loan trong lòng cả kinh, nhẹ nhàng lui ra phía sau hai bước, khẽ gật đầu một cái. Lưu Húc cười nói, kỳ thực âm hậu phái Loan Nhi qua đây, chưa chắc không để cho Loan Nhi chân chính làm bổn tọa nữ người tâm tư. Loan Loan cả người chấn động, bật thốt lên, không có khả năng. Lưu Húc ôn nhu nói, nàng là vì Loan Nhi tốt đâu. Bổn tọa là thánh môn chi chủ, càng mã thượng tướng trở thành toàn bộ Nam Phương chúa tể giả. Đến lúc đó bổn tọa kiến quốc đăng cơ, thành tựu đế vương chi nghiệp, mà các ngươi những thứ này sớm theo bổn tọa nữ tử chính là hậu cung phi tần. Dựa theo chế lễ, hậu cung lấy hoàng hậu vi tôn, phía dưới thì thiết bốn vị chính phi. Hoàng hậu vị tự nhiên là vì bổn tọa sinh nữ nhi đơn mỹ tiên đoạt được, mà bốn vị chính phi cũng là cực kỳ tôn sùng vị, sư phụ ngươi là muốn cho Loan Nhi chiếm giữ một đâu. Ở tùy triều hậu cung chế độ bên trong, nhất tôn quý hậu cung đẹp tự hoàng hậu phía dưới chính là ba phi cựu tần, xuống chút nữa chính là chính tam phẩm tiệp dư, chính ngũ phẩm mỹ nhân, tài tử, chính lục phẩm ngự nữ, còn có càng cấp thấp thải nữ các loại. Như vậy hậu cung chế độ từ thương triều bắt đầu liền vẫn tiếp tục kéo dài, thiết trí đại thể tương tự, chỉ là một phẩm cấp nhân số bất đồng mà thôi. Giống như thương triều thời điểm chính là nhất trung cung hoàng hậu, sau đó là đông cung hoàng phi, tây cung quý phi, dưới tái thiết bốn phi cựu tần, sau đó liền gọi trung mỹ nhân. Lưu Húc dự định tiếp tục sử dụng tiền triều chế độ, chỉ là làm sơ sửa chữa, giống như chính phi liền bị hắn trang bị thêm đến bốn người. Tuy là hiện tại kế hoạch trước xưng vương hậu chậm xưng đế, nhưng phẩm cấp chi phí bên trên cũng là hướng về hoàng đế làm chuẩn, trong thế lực cao tầng cũng có chuẩn bị tâm lý, đợi cho về sau nhất thống Nam Phương phía sau liền không sai biệt lắm có thể hô to vạn tuế. Loan Loan tuy là thông minh, nhưng nhãn quang cũng chỉ là cực hạn với trên giang hồ, nơi nào nghĩ tới việc này, nghe vậy không khỏi ngơ ngác nói không ra lời. Lưu Húc nhìn cái này cổ quái tinh linh xinh đẹp nữ hài hiện tại một bộ khó có được ngốc nghếch một cách tự nhiên răng dấp, thực sự là khả ái vô cùng, không khỏi từng thanh Loan Loan hương phún phún nữ kiểu thân thể lâu vào trong ngực, tiến đến nàng ấy trắng non bên thai nhỏ tiếp tục nói, tương lai thành lập thống nhất quốc gia phía sau, giang hồ mỗi bên đại thế lực đấu tranh tiêu điểm sẽ gặp tập trung đến trong triều đình, hậu cung mấy cái vị trí có thể là rất nhiều người nhìn chằm chằm. Bốn vị chính phi bên trong, Đơn Uyển Tinh, Thương Tú Tuần, Phó Quân Du, còn có Vệ Trinh Trinh, những thứ này đều là sớm nhất cùng nữ nhân của ta, trong các nàng khẳng định có người muốn chiếm một chỗ, Độc Cô Phiệt về sau xin vào lời nói, đã không có gì dựa vào, bọn họ vì bảo trụ chính mình cao môn đắc phiệt địa vị, Độc Cô Phượng là nhất định phải đưa đến bổn tọa trên giường, vậy cũng muốn chiếm một chỗ, còn có Tùy Dương Đế hai cô con gái, đại nữ nhi đã gả cho người khác có thể bất luận, nhưng nhị nữ nhi còn khuê nữ, các lộ hủy chừa Dương Quảng sau khi chết bổn tọa tự nhiên muốn hảo hảo thoải mái, làm tiền triều công chúa làm sao cũng phải chiếm một chỗ, cái kia cũng chỉ còn lại có một cái. Loan Loan nhíu mày nói, ngươi ngay cả hoàng đế nữ nhi đều vẫn nhớ. A Lưu Húc cười hắc hắc nói, đợi cho Lý Phiệt đánh lạc Dương, giả sử nếu chúng ta đã giải quyết Nam Phương sự vụ, cái kia Tùy Dương Đế Dương Quảng cũng chỉ còn lại có lấy tử vong tới xác lập Lý Phiệt loạn thần tặc tử thân phận cuối cùng giá trị. Coi như là Lý Phiệt không muốn, bổn tọa cũng sẽ tiễn Dương Quảng lên đường, sau đó xếp vào đến Lý Phiệt trên đầu, sau đó ta Bạch Liên giáo kế thừa tiền triều di chí, vì hoàng đế báo thù tiêu diệt tà ác Lý Phiệt. Mà Dương Quảng hoàng hậu Tiêu Thị cùng với hai cô con gái đều là đứng đầu nhất mỹ nhân nhi, bổn tọa tự nhiên muốn từng cái hưởng dụng, ha ha. Loan Nhi nhưng là bổn tọa thích nhất nữ hài, bốn phi cuối cùng một cái danh ngạch nhưng là dự định lưu cho Loan Nhi. Vừa nói, Lưu Húc một vừa đưa tay mấy chuyện xấu. Loan Loan dùng sức dùng rằng, tránh thoát Lưu Húc ôm ấp hoài bão, lấy tay để lấy Lưu Húc ngực thang, sáng giọng, nhân ra mực có không lạ gì cái gì chính phi không phải chính phi nói đến chỗ này, nàng chăm chú nhìn Lưu Húc, mím môi nói, vô luận là ngươi nghĩ như thế nào, hay là sư phụ nàng nghĩ như thế nào, Loan Nhi tình nguyện làm cái kia dã ngoại tự do sinh trưởng cỏ nhỏ, cũng không muốn trở thành nuôi dưỡng ở hoàng gia trong đình viện mẫu đan, giả sử kết cục sau cùng nhất định là như vậy, ta cho tới nay nỗ lực, cho tới nay kiên trì, đây tính toán là cái gì? Lưu Húc sẩn tiêu nói, Loan Nhi thân là thánh môn nữ tử, chẳng lẽ còn giống như những cái này bình thường thiếu nữ đồng dạng sẽ hy vọng có cái gì lãng mạn ái tình, hy vọng sẽ có một như ý lang quân cùng mình đến già đầu bạc làm âm quỷ phái người thừa kế ngươi, đời này số mệnh chính là vĩnh viễn theo bổn tọa vị này thánh môn chúa tể. Thất thế lúc, theo ta ẩn nút nanh bước, đắc thế lúc, bạn ta quân lâm thiên hạ Loan Loan bị Lưu Húc Trắng ra thoại ngữ nói xong ngây dại, một hồi lâu mới có chợt lắc đầu, buồn bã nói, ta thật không cam lòng, thật không cam lòng, dứt lời đột nhiên hung hăng dậm chân một cái, xoay người liền điện thiểm vậy chạy ra ngoài. Lưu Húc cũng không để ý, nhìn Loan Loan tan biến tại mê ly bóng đêm mạn rượu thân ảnh mỉm cười, đây chính là Loan Nhi ngươi trước vận mệnh a, chính ngươi cũng là minh bạch, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, còn muốn rõ ràng cuối cùng vẫn được tiếp thu, ha ha. Sau đó hắn đi trở về vẫn như cũ quỳ dưới đất thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền chỗ, hai nàng thấy thế lại tiếu trục nhan khai đụng lên tới cùng với đồng thời, ở lĩnh Nam Dạ Mà Hỷ Rồ, thiên hạ tứ đại môn phiệt một trong tống phiệt sở tại. Đây là một chỗ thanh lưu tiểu viện, một gã quần áo hoa mỹ, dung mạo anh Tuấn Nam tử đi tới xương phòng trước, khe khẽ gõ một cái môn, hỏi, Ngọc Chí, ta có thể vào không? Người đến cũng là tống khuyết con tống sư đạo, tống phiệt đương thời người thừa kế. Bên trong phòng truyền đến một bà thanh lượng thanh âm cô gái, mời đến A Tống sư đạo lui mở cửa phòng, dậm chân đi vào, chỉ thấy phòng chính giữa có một nữ tử chính quỳ gối một trên bồ đoàn, chắp hai tay, miệng tự lẩm bẩm tựa hồ đang cầu nguyện cái gì, lại đang là muội muội của nàng Tống Ngọc Chí. Nhìn thấy Tống sư đạo vào cửa, Tống Ngọc Chí đứng lên, vóc người cũng là cực cao, chỉ so với Tống sư đạo ải nửa cái đầu, theo tiêu chuẩn hiện đại đến xem phòng trường vượt lên trước một M75, vô cùng cao gầy. Hơn nữa vóc người phì gầy vừa phải, nên lớn địa phương đại nên nhỏ địa phương tiểu, cực kỳ nói thanh tú hoặc lực.